trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 129, Linh Phá Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Phượng Viêm Hỏa theo màu vàng nhạt đuôi kim khâu dần dần đem Lâm Dạng Huy một thân huyết nhục đốt đi sạch sẽ. Rủ xuống giọt máu cũng bị hỏa diễm thôn phệ. Tại Lâm Dạng Huy mất dạng về sau, ngọn lửa màu đỏ sậm cũng tại trong nháy mắt tán loạn. Chỉ còn lại chút bốc lên khói đen. Vệ Nam Y vươn tay ra, màu trắng loáng đầu ngón tay rơi nhàn nhạt vầng sáng, nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Cái kia chậm rãi đi lên khói đen dần dần đã biến thành điểm sáng nhỏ vụn, dần dần trở nên nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là một chút xíu vết tích cũng không có lưu lại. Bồng trướng có khóc dòng tiếng vang lên, lại tại chớp mắt tiêu tan. Thẩm Tố hướng về Lâm Thanh Khinh nhìn qua, mượn ánh nến, Thẩm Tố thấy rõ nàng đuôi mắt vết ướt, trong mắt thủy quang, nàng khẽ cắn chặt cánh môi. Trắng noãn bàn tay run rẩy mà khúc lấy. Đa tạ các ngươi, vẫn là đi trước ta trướng bồng nói chuyện đi. Nàng không có đắm chìm tại đại thù được báo trong khoái cảm. Thầy Thẩm Tố cùng vệ Nam Y chỉ rõ phương hướng. Theo lý thuyết các nàng hẳn là cáo từ. Chỉ là, Thẩm Tố lại vội vàng liếc qua Lâm Thanh Khinh một mắt. Nàng tuy là không có khóc sướt mướt không ngừng, nhưng thân thể còn tại phát run. Mơ u bàn tay càng là gân xanh nhô lên, phát run không ngừng, vẫn là đem nàng đưa về hảo. Bằng không thì Lâm Thanh Khinh tại bối rối phía dưới xảy ra sơ suất nhưng là không tốt lắm. Có Lâm Thanh Khinh chỉ dẫn, các nàng rất nhanh là đến Lâm Thanh Khinh trướng bồng, lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi vào. Lúc này sáng sớm liền hoàn toàn tối đi, mấy phen dày vò phía dưới, càng là đến đêm khuya. Các nàng muốn đi, nhưng Lâm Thanh Khinh im lặng không lên tiếng chắn các nàng trước mặt. Nhìn xem giống như là có lời gì muốn nói. Thẩm Tố đem trướng bồng vén ra một góc. Bên ngoài có tuần tra Thịnh Liên môn đệ tử đi qua. Hai người đệ tử gắn bó vẫn còn nói giỡn cười. Cũng không biết chờ lấy bọn hắn phát hiện Lâm Dạng Huy không thấy bóng dáng, có hay không còn có thể bật cười. Nàng là có thể cảm ứng được cái này Thịnh Liên môn nơi đóng quân còn có trong môn trưởng lão thần thức bao trùm. Chỉ là muốn lẩn tránh những thứ này đối với vệ Nam Y mà nói cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Vệ Nam Y đi theo sau lưng Thẩm Tố. Trên đầu ngón tay màu vàng nhạt lưu quang rung động. Thật mỏng tường ánh sáng từ lòng đất dâng lên. Chậm rãi cùng bồng trướng vải vóc hòa làm một thể. Làm xong những thứ này sau, vệ Nam Y mới hỏi nhìn xem còn có chút không có tỉnh lại Lâm Thanh Khinh. Thiếu tông chủ còn có lời phải cùng chúng ta nói. Lâm Thanh Khinh hít vào một hơi thật dài. Nàng lưng thẳng tắp, đầu gối dùng sức khẽ cong hướng về Thẩm Tố cùng vệ Nam Y quỳ xuống. Các ngươi không chỉ giúp ta, cũng giúp trong địa lao 121 cái linh hồn. Chúng ta thiếu các ngươi một phần ân tình. Ta sẽ trả. Thẩm Tố để cho Tư Vinh đem Lâm Thanh Khinh đỡ lên. Thanh Khinh cô nương, ta giết hắn không phải là vì ngươi cảm tạ, chỉ là bởi vì hắn muốn giết ta. Bất đắc dĩ tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Ngươi không cần nhớ nhung ở trong lòng. Rũ xuống trên đầu gối ngón tay chậm rãi rút lại. Lâm Thanh Khinh kiên định lắc đầu. Không, cần phải trả. Thẩm Tố cười cười, không có đem Lâm Thanh Khinh lời nói để ở trong lòng. Nàng cũng không muốn Lâm Thanh Khinh cảm kích, vệ Nam Y càng sẽ không muốn. Nếu như Lâm Thanh Khinh chỉ là vì cái này, vậy các nàng cũng không có cái gì tốt lưu lại. Thẩm Tố cười cười, quay người liền muốn mang theo vệ Nam Y đi. Lúc các nàng sắp rời đi bồng trướng, Lâm Thanh Khinh gọi nàng lại. Vệ tiên tử, Thẩm cô nương các ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện. Thẩm Tố xoay người, ánh mắt có thể đạt được tràn đầy khao khát, Lâm Thanh Khinh giống như là xoắn suýt rất lâu, lúc này mới lấy hết dũng khí hướng về phía các nàng mở miệng. Nếu là tao ngộ cự tuyệt, sợ là rất khó lại há miệng. Thẩm Tố cũng không cảm thấy mình là một người mềm lòng, nhưng nàng vẫn là dừng bước. Ngươi phải nói một chút là chuyện gì, ta cùng phu nhân mới có thể trả lời ngươi. Ta có hai cây trên đầu khớp xương bị trồng thiên giai ly hồn chú ấn, dùng chính là Lâm Dạng Huy Linh căn khí tức làm dẫn. Nhất định phải có hắn ngang nhau tu vi mới có thể thuận lợi giải khai chú ấn. Nàng nhìn như đang cầu xin Thẩm Tố, nhưng trên thực tế chỉ là đang cầu xin Vệ Nam Y. Trong phòng này còn có một cái Hồ Tam Bạch tu vi cùng Lâm Dạng Huy ngang hàng. Nhưng Hồ Tam Bạch là yêu. Yêu phần lớn là không thông thuật pháp hạng người. Tất nhiên Minh Bạch Lâm Thanh Khinh là đang cầu Vệ Nam Y, Thẩm Tố cũng liền đem làm quyết định cơ hội phó thác đến Vệ Nam Y trên tay. Vệ Nam Y cũng không có trước tiên đáp ứng Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh có chút nóng nảy. Bí cảnh thí luyện quy tắc ta đã biết. Các ngươi cần mẫn tiên kính không phải sao? Ly hồn chú ấn sẽ ảnh hưởng linh lực thuần túy. Ta lấy bây giờ thân thể kế nhiệm tông chủ. Cũng là không bỏ ra nổi mẫn tiên kính. Nghe được mẫn tiên kính, Vệ Nam Y quả nhiên có chút động dung. Ngươi xác định sao? Này lại rất đau. Ly hồn chú ấn chỉ có thể trùng tại trên đầu khớp xương. Một khi chồng vào thể nội cũng sẽ cùng huyết nhục gân mạch tương liên. Muốn triệt để tiếp xúc chú ấn, liền phải đem huyết nhục gân mạch xương cốt toàn bộ nghiền nát. Làm giải chú mà sau sẽ xương vỡ thịt nát lấy ra. Lâm Dạng Huy bây giờ đã chết. Cái này chú ấn tiếp tục tồn tại cũng sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Dựa vào Vệ Nam Y lời nói, Lâm Thanh Khinh là không cần thiết đi nhận phía dưới cái này một phần đau đớn. Lâm Thanh Khinh lại ngoài ý liệu kiên quyết. Ta muốn giúp các ngươi. Hơn nữa hắn nhưng cũng là chết. Vậy thì cái gì đều không nên lưu lại mới là. Hảo, Vệ Nam Y vẫn đáp ứng Lâm Thanh Khinh. Thẩm Tố cũng không có Thẩm Tố lý do cự tuyệt. Lâm Thanh Khinh nằm trên giường. Vệ Nam Y đứng tại bên giường lấy ra ba ngón rộng dao găm. Lưỡi dao cực mỏng, càng là lờ mờ có thể để cho ánh nến xuyên thấu qua. Mũi dao bốc lên màu nâu đỏ vầng sáng. Rõ ràng còn không có tới gần Lâm Thanh Khinh lưng liền đã dính vào huyết sắc. Một cỗ mùi máu tươi tại bồng trong trướng lan tràn ra. Hồ Tam Bạch vừa bởi vì đối với ly hồn chú ấn rất hiếu kỳ. Hướng phía trước lại gần hai bước. Lúc này nhìn thấy trong tay Vệ Nam Y lưỡi dao. Bỗng nhiên hướng về sau lui hai bước. Nghe vang động, Thẩm Tố kỳ quái liếc mắt hắn. Hồ trưởng lão, người thế nào? Hồ Tam Bạch lườm liếc Vệ Nam Y nắm chặt lưỡi dao. Thấp giọng cùng Thẩm Tố nói. Nhìn thấy cây dao kia lưỡi dao không có. Phía trên có máu của ta. Này ngược lại là không kỳ quái. Dù sao Vệ Nam Y chính mình thường dùng linh khí đều bị Giang Am chiếm đoạt. Nàng bây giờ dùng cũng là Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình đánh qua Hồ Tam Bạch. Bất quá một mắt, Hồ Tam Bạch bị kéo vào trong trí nhớ vòng xoáy. Sắc mặt lộ ra mấy phần hôi bại. Đao này lưỡi đao tên gọi Thiên Dực. Đao như kỳ danh, thân đao mỏng như cánh ve có thể vô cùng sắc bén. Tại chui vào huyết nhục trong nháy mắt có thể dễ dàng xoắn nát huyết nhục xương cốt. Ngoại trừ đau liền sẽ không cảm giác được cái khác. Đó là Giang Nhị Bình thời gian trước giày vò người trò xiếc. Thẩm Tố kinh sợ, suy nghĩ đó là Giang Nhị Bình. Lại cảm giác bình thường. Yêu cầu giết người binh khí nhu thiện. Khắp nơi lưu tình, có phần trượt thiên hạ chi đại kê. Nàng giữ im lặng, Hồ Tam Bạch nguyên là cấm khẩu rồi. Nhìn xem Vệ Nam Y ngón tay từ trên lưỡi đao xẹt qua. Lưỡi đao bị điểm ra ngân bạch tia sáng tới. Hắn lại cong lên chút không tốt lắm ký ức. Hắn nhịn không được nhắc nhở lấy Thẩm Tố. Thủ lĩnh đại nhân, thời gian trước người người đều truyền Vệ Nam Y thiện lương từ bi. Nhưng ngươi nhìn một chút Giang Nhị Bình ngoan lệ thủ đoạn. Nàng có loại nào thì sẽ không. Suy nghĩ kỹ một chút nàng cũng không phải người lương thiện. Ngươi tìm nàng vì đạo lữ. Sau này vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Hồ Tam Bạch đây mới là giải thích một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn ngay cả Vệ Nam Y đều kiêng kỵ sợ lên. Thẩm Tố ánh mắt đuổi theo Vệ Nam Y mà động. Nàng hai tay nâng dao găm. Bên môi có màu vàng nhạt linh ngôn tràn ra. Linh ngôn huyễn hóa thành từng cái rườm già him tự bay vào dao găm. Mỗi một kim tự nhập vào dao găm. Dao găm bên trên liền sẽ nhiều một đạo tơ máu. Vệ Nam Y thính tai hướng về sau rung động. Rõ ràng là đang nghe cái gì. Có người ở nghe lén a. Không nghĩ tới vệ nam y thế mà đem Hồ Tam Bạch chữ chữ châm ngòi đều nghe qua đi. Thẩm Tố cánh môi câu lên không dễ phát hiện mà cười nhẹ. Nàng nhìn qua vệ nam y bóng lưng, lẩm bẩm nói, phu nhân đợi ta vô cùng tốt, như thế nào lại cam lòng làm tổn thương ta? Hồ Tam Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nếu không phải bận tâm vệ nam y, bây giờ liền muốn kéo Thẩm Tố thật tốt đàm luận một phen. Hắn chung quy là không tiếp tục há miệng, cùng Thẩm Tố đồng dạng không chớp mắt đi xem vệ nam y phá chú. Nàng nhìn như chuyên chú tại vệ nam y phá giải chú ấn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn vệ nam y nổi lên đỏ bừng bên tai. Thẩm Tố bài trừ trong lòng tạp niệm, nhìn xem vệ nam y bưng lên trên bàn ngọn đèn, ánh nến khắc ở trên lưỡi đao, ánh nến tại ngân bạch thân đao chập chờn. Nàng dùng mũi đao nhẹ nhàng vẩy một cái, đăng du liền từ trong chản bắn tung tóe đi ra, tràn ra tới đăng du đều rắc vào Lâm Thanh Khinh phía sau lưng. Rơi xuống trong nháy mắt đăng du liền đốt lên, không nhiều không ít vừa vặn thiêu hủy đăng du rơi xuống vị trí vải áo. Ngọn lửa tiêu tan về sau, Lâm Thanh Khinh phía sau lưng da thịt lộ ra, nơi đó rơi xuống nóng đỏ ấn ký. Ấn ký rất là đặc thù, lộ ra ở trước mắt là cái khó mà nhận bất quy tắc đồ án. Lâm Thanh Khinh co do đầu, không tự chủ cắn đệm ở dưới hai tay cái này bố gối. Vệ nam y không do dự, lòng bàn tay bốc lên màu vàng nhạt linh quang. Linh quang đầu tiên là tràn hướng ngọn đèn bấc đèn, sau đó theo bấc đèn một đường hướng lên trên, bọc lại dao găm. Tại linh quang bao trùm dao găm trong nháy mắt, vệ nam y nắm lưỡi đao tay liền méo một chút, trong tay lưỡi đao thoát tay, lưỡi đao lại giống như là đột nhiên đánh mất trọng lượng, lướt nhẹ giống như là một mảnh lá rụng, chậm rãi trôi hướng ấn ký. Tại chạm đến da thịt trong nháy mắt, lưỡi đao lại đột nhiên sắc bén, mũi đao dễ dàng đâm hư trong vết tích trung tâm làn da. Đau đớn kịch liệt dày vò lấy Lâm Thanh Khinh thần kinh, nàng không dám phát ra âm thanh, đem gối mềm cắn chặt hơn một điểm. Bất quá chớp mắt, ấn ký kia bao trùm làn da liền bị thiền dực cuốn phải huyết nhục mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được màu trắng xương vỡ, chỉ là nàng huyết nhục rất nhanh liền biến thành màu đen xám. Ngay cả xương vỡ cũng bị nhuộm thành màu đen xám, phía trên mơ hồ có thể chắp vá ra một cái ấn ký tới. Vệ nam y nhớ tới nhất đoạn trường quyết, linh lực màu vàng óng nhạt không ngừng hướng về Lâm Thanh Khinh vết thương tràn vào. Màu đen xám ấn ký theo linh lực tuôn ra chậm rãi trở nên nhạt. Tại ấn ký hoàn toàn tiêu thất về sau, Lâm Thanh Khinh huyết nhục xương vỡ lần nữa khôi phục bình thường màu sắc. Vệ nam y hướng về Lâm Thanh Khinh phía sau lưng phương hướng khẽ vươn tay. Hơi hơi uốn lượn, cái thanh kia hoàn toàn chui vào trong cơ thể của Lâm Thanh Khinh thiền dực liền bay ra, về tới trong tay vệ nam y, mà những cái kia xương vỡ cùng thịt nát cũng đi theo dao găm bay ra, tán lạc tại trên mặt đất. Đăng du cùng tia lửa nhỏ đồng thời rơi xuống, nuốt sống bãi kia thịt nát xương vỡ. Lâm Thanh Khinh sớm đã đau đến một thân mồ hôi, phía sau lưng nhưng là xuất hiện một cái lỗ máu. Vệ nam y cho nàng cầm máu, đút nàng ăn một khỏa ngưng bổ đan. Sau 4 canh giờ xương cốt liền sẽ dài trở lại. Trong thời gian này ngươi nhịn được đau, chớ lộn xộn. Lâm Thanh Khinh vô lực gật đầu một cái, cả người có mấy phần hư thoát. Đa tạ, còn tốt nàng ngày bình thường không thể nào thân nhân, ngoại trừ Tư Vinh cùng Mộc Viễn, cái này ban đêm rất ít người tới quấy rầy nàng, cũng không cần sợ bị người nhìn thấy. Chờ lấy ngày mai huyết nhục xương cốt cũng liền trường trở lại. Chỉ là sợ cái gì? Kiểu gì cũng sẽ tới cái gì? Lâm cô nương, người ngủ rồi sao? Kết giới ngăn lại ngại chính là thanh âm bên trong truyền đi, mà không phải bên ngoài âm thanh truyền vào. Mềm mại giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Lâm Thanh Khinh kém chút từ trên giường ngồi dậy, khẽ động vết thương, lại ngã xuống trở về. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ thật sự là có chút quen tai. Thẩm Tố cảm thấy nàng tựa như là ở nơi nào đã nghe qua đạo thanh âm này. Nàng còn không có nhớ tới là ai. Tư Vinh ngược lại là tại bên cạnh nói thầm, Bạch tỷ tỷ đến đây. Bạch Lâm Thanh khinh nhận biết. Còn họ Bạch, Thẩm Tố vô ý thức nghĩ tới Bạch Nhược Y, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đều không hẹn mà cùng mà nghĩ đến Bạch Nhược Y một thân phận khác. Thiên đạo chọn cho Dư Mộ Hàn thiên thê. 12 linh căn tự nhiên từng chiếc đều liên quan đến lấy Dư Mộ Hàn tương lai. Quan trọng nhất trong 12 linh căn còn phải là Bạch Nhược Y. Trở ngại chính giữa các nàng không người cùng Bạch Nhược Y quen thuộc. Trước các nàng còn nghĩ qua chờ lấy Thịnh Thanh ngưng tỉnh lại. Lại để cho nàng tìm Bạch Nhược Y nói chuyện. Không nghĩ tới ngược lại là ở đây đụng phải Bạch Nhược Y. Nàng như thế nào giờ này đến tìm Lâm Thanh Khinh? Các nàng rất quen. Thẩm Tố nội tâm nghi vấn. Một cái tiếp theo một cái. Lâm Thanh Khinh giả câm vờ điếc mà bò lên trở về. Nhìn là muốn vờ ngủ. Lâm cô nương. Thanh âm bên ngoài lại vang lên một lần. Lâm Thanh Khinh nằm lì ở trên giường, đầu hơi vung lên một điểm. Nàng đang do dự muốn hay không nói tiếp. Thẩm Tố đã đưa tay bắt tới Tư Vinh. Cái kia Bạch tỷ tỷ là Lâm Tiên Sơn Bạch Nhược Y. Ân. Tư Vinh gật đầu một cái. Thật đúng là Bạch Nhược Y. Thẩm Tố liền cảm giác đạo thanh âm này có chút quen tai. Thẩm Tố đánh giá Lâm Thanh Khinh hai mắt. Lúc này mới lại hỏi Tư Vinh. Các nàng rất quen. Tư Vinh rất là khẳng định gật đầu. Lâm tỷ tỷ ngày bình thường không quá thân cận người. Ta cùng Mộc Viễn bình thường cũng là lấy thân động vật thể đi theo nàng. Người sống ở trong nàng tối nguyện ý cùng Bạch tỷ tỷ nói chuyện. Không, ta cùng Bạch cô nương không quen. Vừa mới một mực giữ yên lặng Lâm Thanh Khinh lúc này ngược lại là lên tiếng. Vẫn là thề thốt phủ nhận nàng và Bạch Nhược Y quen nhau chuyện. Vệ Nam Y đến cùng là người Lâm Tiên Sơn. Bạch Nhược Y vẫn là sư muội nàng đồ đệ. Giang Tự sư tỷ, các nàng dù chưa tiếp xúc qua, cũng coi như là có chút bối phận trên tình cảm tại. Bên ngoài truyền vào âm thanh cẩn thận lại nhu thuận, chỉ sợ đánh thức ngủ say người. Bạch Nhược Y tại cẩn thận che chở nàng cùng Lâm Thanh Khinh ở giữa cảm tình. Nàng ngược lại là miệng đầy phủ nhận dậy rồi. Lời này của ngươi để nàng nghe, sợ là muốn đau lòng. Thẩm Tố cũng cảm thấy quái. Nàng lắm miệng hỏi một tiếng. Chẳng lẽ nàng có chỗ nào trèo cao ngươi hay sao? Không, không phải. Lâm Thanh Khinh phủ nhận càng nhanh. Nàng cười khổ một tiếng. Ta, Bạch cô nương là người tốt. Coi như thực sự có người trèo cao. Hẳn chính là ta mới là. Nàng cách ngọn đèn không xa, nhưng ánh lửa in vào cũng không thể chiếu sáng mặt mũi của nàng. Tương phản để cho cả người nàng đều tan mất góc tối. Đó là một điểm quang màu đều rơi không dưới ảm đạm. Lâm Thanh Khinh không phải cảm thấy Bạch Nhược Y không tốt. Nàng là cảm thấy chính nàng không tốt lắm. Thẩm Tố nửa ngồi ở bên giường. Nhìn ngang Lâm Thanh Khinh ánh mắt. Người mới vừa nói, phải trả ta nhân tình còn giữ lời sao? Lâm Thanh Khinh nằm lì ở trên giường. Không có đáp lời, nhưng đầu nàng nhẹ nhàng gõ một chút. Màu xanh lam hơi nước tại Thẩm Tố đáy mắt lưu động. Thanh Khinh cô nương, ta hy vọng ngươi hỏi Bạch cô nương muốn ly châu. Thẩm Tố nghĩ qua, các nàng cho Thịnh Thanh ngưng ca, ích thích không nhẹ. Thịnh Thanh ngưng còn không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nhưng các nàng nhất định phải tại tiến bí cảnh phía trước cầm tới Linh Phá Châu. Để cho Thẩm Ngâm Tuyết linh hồn hoàn chỉnh đứng lên. Hơn nữa cùng Dư Mộ Hàn mệnh cách sinh ra liên hệ. Dạng này mới có thể mượn đi mệnh của hắn. Bây giờ có lẽ là cái cơ hội tốt. Bạch Nhược Y đứng tại trong bóng đêm. Tay áo theo gió đêm lắc nhẹ. Nàng đứng nghiêm. Trong ngực ôm cái trúc lam tử. Trong giỏ sách là mới mẻ hái xuống màu hồng phấn mật quả. Tóc xanh loạn phất, che lại một điểm ánh mắt. Nàng đứng một hồi, bên tai vẫn là không có nghe được đáp lại âm thanh. Có điểm lạ, Bạch Nhược Y thấy được rõ ràng. Lâm Thanh Khinh trướng bồng còn có ánh sáng nhạt lóe lên. Như thế nào lại không có ai đâu? Lâm cô nương là không quá lý người. Nhưng nàng từ trước đến nay thì nguyện ý để ý đến nàng đôi câu. Có lẽ nàng nên đi. Chỉ là như vậy ý niệm vừa mới đứng lên. Lập tức liền phai mờ. Sư tôn thường thường dạy bảo nàng phải đối đãi tử tế nhỏ yếu. muốn dưới tình huống năng lực có thể đạt được mà đối đãi người. Mặc dù Thịnh Thanh Ngưng chính mình cũng không phải dạng này tính tình. Có thể Thịnh Thanh Ngưng cũng đã nói, đây đều là sư phụ nàng truyền xuống. Nàng là không có đi theo sư phụ học tốt, nhưng sư phụ giáo lúc nào cũng không sai. Bạch Nhược Y cũng cảm thấy sư tổ lời nói nên sẽ không có lỗi. Cho nên nàng lý phải là quan tâm chút Lâm cô nương. Dư Mộ Hàn bọn hắn đều nói cái này Lâm cô nương bất cận nhân tình. Cũng không thân nhân, dù cho là đối với nàng hảo, nàng cũng là sẽ không cảm kích. Thật tính ra Lâm Thanh Khinh đã cứu qua nàng 2 lần. Bất quá cũng ngã nàng 2 lần cũng là phải. Nàng kỳ thực rất dễ chung sống. Chỉ là muốn cùng với nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Vượt qua nàng cảm thấy an toàn khoảng cách, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Kết giao bằng hữu vốn là nên lẫn nhau chiều theo. Tất nhiên Lâm cô nương không muốn nàng áp quá gần. Vậy nàng đứng xa một chút cũng tốt. Nàng cũng không cảm thấy Dư Mộ Hàn bọn hắn là đúng. Bởi vì nàng không có cảm thấy Lâm cô nương không tốt ở chung. Lâm Thanh Khinh mặc dù không giống như là truyền thống trên ý nghĩa nhỏ yếu. Nhưng cái này vừa lúc nàng đáng thương nhất địa phương. Nàng rõ ràng phần lớn thời gian đều cẩn thận đề phòng giống như tay chân bị chém đứt. Toàn thân gai nhọn đều bị rút sạch. Lại lần nữa mọc trở lại bé nhím nhỏ. Nàng chỉ là có chút khó mà tin được người khác mà thôi. Lâu như vậy còn không ứng thanh. Nàng không phải là xảy ra chuyện đi. Bạch Nhược Y cũng không xác định Lâm Thanh Khinh đến tột cùng là không muốn lý người. Hay thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nàng ngoẹo đầu chậm rãi hướng về Lâm Thanh Khinh trướng bổng bên trong chen vào một điểm. Chống ra màn cửa, ánh mắt nhìn đến cái kia Lâm cô nương ghé vào trên giường. Hơi đóng lại đôi mắt, hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, sau lưng lộ rõ vết thương. Nàng sớm biết Lâm cô nương tại Thịnh Liên Môn không có cái gì người thân cận. Thế nhưng không nghĩ tới thiếu tông chủ bị thương. Ngay cả một cái chăm sóc người cũng không có. Bạch Nhược Y vén lên màn cửa. Xách theo Trúc Lam Tử liền tiến vào trong. Nàng bước nhanh đi tới bên giường. Trúc Lam Tử bị đặt ở giường bên cạnh. Lâm cô nương, người bị thương rồi. Bạch Nhược Y âm thanh đánh thức nửa hôn mê lấy Lâm Thanh Khinh. Nàng mở ra con mắt, thấy Bạch Nhược Y có chút muốn nói lại thôi. Ta giúp ngươi xem. Bạch Nhược Y vừa định nhìn Lâm Thanh Khinh vết thương. Lâm Thanh Khinh tay đã liên lụy bên cạnh đệm chăn. Dùng sức kéo cái kia đệm chăn tới chùm lên trên lưng. Vết thương bị động tới. Máu tươi tuôn ra, thẩm thấu đệm chăn. Trắng noãn đệm chăn rất nhanh liền bị nhuộm đỏ mảng lớn. Tựa như đỏ tươi đóa hoa tại đệm chăn bên trên nở rộ. Bạch Nhược Y không nghĩ tới Lâm Thanh Khinh ngay cả thương tích cũng không cho nàng nhìn. Nàng có ngắn ngủi ngốc trệ. Rất nhanh lại phản ứng lại. Nàng tại bên giường của Lâm Thanh Khinh buông xuống một bình đan dược. Lâm cô nương, ta ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nàng biết Lâm Thanh Khinh không muốn cùng người thân cận. Dưới mắt thương ở trên lưng. Bạch Nhược Y muốn đi. Nằm Lâm Thanh Khinh cuối cùng là toát ra thanh âm rất nhỏ. Bạch cô nương, vừa mới bước cước bộ lại lui trở về. Bạch Nhược Y đối với Lâm Thanh Khinh sẽ gọi nàng hẳn chính là hết sức hài lòng. Trên mặt nàng có cười. Lâm cô nương, người nguyện ý cho ta xem vết thương. Lâm Thanh Khinh nhìn sang, ánh mắt chiếu tới, một mảnh ôn nhu, lừa nàng lời nói thật sự là nói không nên lời. Lâm Thanh Khinh xì hơi, ghé vào trên gối không nói tiếng nào. Bạch Nhược Y vẫn còn đang suy tư muốn hay không chủ động một điểm. Bồng trướng màn cửa liền lại bị vén lên. Lần này đi vào là Tư Vinh. Tư Vinh bưng nóng bỏng nước nóng. Nhìn thấy Bạch Nhược Y tại bên trong. Có chút kinh ngạc. Bạch tỷ tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Tư Vinh ngày bình thường cũng là yêu thân. Bạch Nhược Y cũng không nhận ra nàng. Nhưng nàng nhận ra thanh âm này. Ngươi là Tư Vinh. Tư Vinh bưng nước nóng đi đến bên giường. Nàng gật đầu. Mềm mại cái khăn liền xoa lấy Lâm Thanh Khinh xuất mồ hôi hột khuôn mặt. Bạch Nhược Y cuối cùng là gặp cái biết nói chuyện người. Vội vàng hỏi, Lâm cô nương thế nào? chúng ta hôm nay lúc đi ra, đụng tới chỉ Hùng yêu. Không phân tốt xấu liền theo chúng ta đánh nhau. Lâm tỷ tỷ vì bảo hộ ta, bị thương, cái kia yêu năng lực thiên phú giống như có chút đặc thù. Lâm tỷ tỷ sau khi trở về ngay cả miệng lưỡi cũng không quá trôi chảy. Thịnh trưởng lão tới thăm nói là linh hồn nhận lấy tổn thương. Đút ăn qua kim thủy đan. Nhưng kim thủy đan chỉ có thể cố hồn. Cũng không có biện pháp chữa trị hồn phách. Nàng dường như tin cậy Bạch Nhược Y cực kỳ. Đem biết đến toàn bộ bẩm báo. Nói xong mới hậu chi hậu giác mà mắt liếc trướng bồng bên ngoài. Thấp giọng, còn xin Bạch tỷ tỷ chớ có truyền ra ngoài. Bây giờ bí cảnh lịch luyện tại cấp bách. Lâm tỷ tỷ ra chuyện này, nếu là làm lớn lên còn không biết muốn ra biến cố gì đâu. Hảo, ta nhất định không truyền ra ngoài. Bạch Nhược Y không nghi ngờ nàng, ánh mắt trông đi qua, cái kia đang thay Lâm Thanh Khinh lau mồ hôi hột khăn, vừa vặn chặn tầm mắt của nàng. Chẳng thể trách nàng không cùng ta nói chuyện, nguyên lai là linh hồn bị hao tổn. Bạch Nhược Y ánh mắt chậm rãi rơi xuống. Dần dần vạch đến bị máu nhuộm đỏ đệm chăn. Nàng cắn răng, dường như hạ quyết tâm. Dư sư đệ trong tay ngược lại là có hạt châu có thể chữa trị linh hồn. Nàng nghĩ tới rồi Dư Mộ Hàn. Người chỉ một thoáng liền biến mất ở chỗ này. Chờ lấy Bạch Nhược Y mất bóng. Tư Vinh dừng lại giúp Lâm Thanh Khinh lau mồ hôi tay. Phương kia khăn cũng rút trở về. Nàng khẩn trương giúp Lâm Thanh Khinh vén lên đệm chăn. Một lần nữa cầm máu cho nàng. Lâm Thanh Khinh bị đau cũng chỉ là cắn vải gối, không nói tiếng nào. Mới vừa từ chỗ này biến mất Thẩm Tố mấy người cũng chậm rãi đi ra. Cũng may cái này Bạch Nhược Y cũng là kim đan đỉnh phong, tu vi cũng không tính cao. Các nàng muốn trốn qua Bạch Nhược Y biện pháp có rất nhiều. Thậm chí ngay cả mãn tinh ngọc đều không cần vận dụng. Cho nên Bạch Nhược Y lúc tiến vào, các nàng liền đứng tại bên ngoài nghe động tĩnh. Tư Vinh lời vớ vẩn, các nàng cũng là nửa câu không rơi. Vệ Nam Y nhìn về phía Tư Vinh ánh mắt hơi kinh ngạc. Hồ Tam Bạch nhưng là trực tiếp sợ hãi thán phục mở miệng. Tiểu cô nương này so với chúng ta trong tộc tiểu hồ ly còn có thể gạt người. Tư Vinh nghe được Hồ Tam Bạch âm thanh. Nàng cho Lâm Thanh Khinh cầm máu tay dừng một chút. Chính giữa các nàng không kỳ quái cũng chỉ có Thẩm Tố. Tiểu Tố, làm sao ngươi biết Tư Vinh có thể? Vừa mới Lâm Thanh Khinh nửa ngày cũng bốc lên không ra một điểm âm thanh. Các nàng liền biết Lâm Thanh Khinh là không đành lòng lừa gạt Bạch Nhược Y. Thẩm Tố liền điểm Tư Vinh tiến tới. Tư Vinh âm mưu ngoài ý liệu đặc sắc. Thẩm Tố chỉ Tư Vinh, lại điểm một chút Mộc Viễn, cùng Vệ Nam Y nói. Lâm Thủy Yên mang ra, cần phải cũng là biết chút. Tại Tịch U Cốc gặp lại thời điểm, Thẩm Tố liền phát hiện những hài tử kia 10 cái có 9 cái cũng là đi theo Lâm Thủy Yên trường sai lệch. Lâm Thủy Yên nhân sinh mộng tưởng thế nhưng là trở thành trong cường giả tối gian trá người. Đi theo Lâm Thủy Yên lớn lên, gạt người tính là gì? Không có dưỡng thành cái kia trương gặp nàng liền trêu chọc miệng đã rất không tệ rồi. Bất quá vẫn là rất ngoài ý muốn Bạch Nhược Y thái độ. Nàng càng là đều không cần Tư Vinh điểm đến Linh Phá Châu. Chính mình liền đã đến hỏi Dư Mộ Hàn mượn đồ vật. Con người nàng chân thật thiện lương. Quan tâm Lâm Thanh Khinh cũng là thật sự. Lâm Thanh Khinh vết thương huyết dừng lại. Nàng nửa chết nửa sống mà nằm lì ở trên giường. Cả người đều phủ lên một mảnh âm vụ. Nàng tự lẩm bẩm, ta lừa nàng. Có thể. Nhưng nàng đối với ta rất tốt. Ta không nên dối gạt nàng. Nàng như thế nào ở trên đây so tài? Còn tốt để Tư Vinh tiến tới. Bằng không thì thật chờ lấy Lâm Thanh Khinh chính miệng nói. Nàng sợ là có thể bởi vì áy náy. Tại chỗ đem chính mình chôn. Thẩm Tố uốn nắn Lâm Thanh Khinh. Gạt người là Tư Vinh. Không phải ngươi. Lâm Thanh Khinh ánh mắt nâng lên một chút. Miễn cưỡng đem Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố các nàng thu vào đáy mắt. Nàng khó khăn mở miệng, tràn đầy tịch mịch bất lực. Ta cũng là người tham dự. Thẩm Tố trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen nàng có đảm đương, hay là nên khuyên nàng chớ có lớn như vậy gánh vác. sáng lấp lánh đôi mắt chuyển động. Thẩm Tố nội tâm lập tức có chủ ý, Thanh Khinh cô nương. Ngươi lừa nàng, ngươi lại mau cứu nàng. Chẳng phải hòa nhau, cứu nàng. Hồ Tam Bạch cùng vệ Nam Y cũng đều nhìn về phía Thẩm Tố. Thẩm Tố thấy các nàng hai cũng đi theo Lâm Thanh Khinh cùng nhau xem đi qua. Bẹp miệng, phu nhân, Bạch Nhược Y không phải thiên thê sao? Nàng nghĩ qua, dù sao phải có người tìm Bạch Nhược Y đàm luận. Thịnh Thanh Ngưng lời nói cũng là đàm luận. Lâm Thanh Khinh đàm luận cũng là đàm luận. Không bằng để các nàng hai đều cùng Bạch Nhược Y nói chuyện. Coi như một người nói. Nàng không tin. Hai cái người thân cận đều nói nàng dù sao cũng nên tin. Quan trọng nhất là cái này có thể giảm bớt Lâm Thanh Khinh cảm giác tội lỗi. Hơn nữa Lâm Thanh Khinh vào cuộc cũng có thể trở thành trợ lực. Bây giờ Lâm Thanh Hòe cùng Lâm Dạng Huy đều đã chết. Lâm Thanh Khinh chính là Thịnh Liên môn danh chính ngôn thuận thiếu tông chủ. Bây giờ bí cảnh sự tình tại cấp bách. Thịnh Liên môn muốn giao ra Mẫn Tiên Kính. Vội vàng phía dưới hẳn là sẽ để cho Lâm Thanh Khinh lập tức tiếp nhận tông chủ. Dù cho là thực lực chênh lệch chút, có thể tóm lại là có trưởng lão trong môn nâng đỡ nàng. Nàng nếu là chịu hỗ trợ, cái kia tứ đại tông các nàng cũng liền có hai đại trợ lực. Lâm Tiên Sơn Giang Am quyền lên tiếng thậm chí cao hơn Thịnh Thanh Ngưng. Tại Giang Am triệt để bị bại trước đó, cũng không thể xem như các nàng giúp đỡ. Lâm Thanh Khinh bị Thẩm Tố lời nói khiên động suy nghĩ. Nàng nhịn không được hỏi Thẩm Tố. Thiên vợ, cái gì là thiên thê? Thanh Khinh cô nương, người cảm thấy Dư Mộ Hàn như thế nào? Thẩm Tố không có trước trả lời Lâm Thanh Khinh, mà là hỏi Lâm Thanh Khinh một vấn đề. Nâng lên Dư Mộ Hàn, Lâm Thanh Khinh không quá tự tại trà sát cánh tay. Nàng đối với Dư Mộ Hàn có chút bài xích, chán ghét vọt tới đáy mắt. Ngữ khí coi như bình tĩnh. Hắn là Bạch cô nương yêu thích nam tử. Bất quá hắn cũng không phải là lương nhân. Ta đã thấy qua hắn cùng cô gái khác dây dưa mơ hồ. Ta cũng khuyên qua Bạch cô nương. Bất quá nàng giống như không có quá để ý những thứ này. Nàng chỉ để ý Dư Mộ Hàn đối với nàng tâm có mấy phần thật. Lần trước nghe lén Dư Mộ Hàn cùng Bạch Nhược Y lúc đối thoại. Thẩm Tố còn tưởng rằng Bạch Nhược Y đối với Dư Mộ Hàn không có sinh ra bao nhiêu hảo cảm. Hiện tại xem ra cũng không phải dạng này. Nàng chắc chắn là ưa thích Dư Mộ Hàn. Chỉ là nàng thân là thiên thê. Nàng nguyên bản nắm giữ hoàn chỉnh nhất cố sự. Chân thật nhất cảm tình. Tại những này đều xảy ra sai lầm sau. Nàng đối với Dư Mộ Hàn yêu cũng đang phát sinh sai lầm. Bạch Nhược Y không phải người vì chút điểm tình cảm liền có thể làm bắt tù binh nữ tử. Đương nhiên, hảo cảm chắc chắn là không thiếu. Thậm chí tính toán sâu. Ngược lại là Lâm Thanh Khinh. Thẩm Tố đôi mắt híp lại. Người chán ghét hắn. Lâm Thanh Khinh không có phủ nhận. Nàng thậm chí tại do dự chốc lát sau gật đầu một cái. Nếu như hắn không phải Bạch cô nương người yêu thích, ta hẳn là sẽ giết hắn. Đang nói đến chữ sát thời điểm, Lâm Thanh Khinh trong mắt lộ hung quang. Thì ra nàng cùng Giang Tự giống nhau là đứng tại trên cực đoan hận ý người. Chỉ là bởi vì Bạch Nhược Y ưa thích Dư Mộ Hàn, nàng đang khắc chế nhẫn nại. Bất quá cũng không bài trừ nàng cách Dư Mộ Hàn so Giang Tự cách Dư Mộ Hàn muốn xa nhân tố. Dù sao Giang Tự tại Lạc Nguyệt Thành thời điểm liền cùng Dư Mộ Hàn sinh ra qua rất sâu ma sát. Hận ý cùng tình cảm là giống nhau đều biết theo tiếp xúc dài ngắn mà tăng thêm. Thân ở khác biệt tông môn, Lâm Thanh Khinh cùng Dư Mộ Hàn sinh ra mâu thuẫn cơ hội có hạn. Thẩm Tố vẫn còn đang suy tư. Lâm Thanh Khinh ánh mắt đột nhiên vẫn đục thêm vài phần. Ta không biết đạo ngươi vì cái gì biết ta là Lâm Thanh Khinh, mà không phải Lâm Thanh Hòe. Nhưng hắn không biết đạo. Hắn giống như cùng Lâm Thanh Hòe từng có tình. Đem ta xem như Lâm Thanh Hòe dây dưa qua. Ta chán ghét Lâm Thanh Hòe. Cũng chán ghét hắn. Thẩm Tố vòng eo hơi hơi cúi xuống. Bên môi có tan không ra ý cười. Cái này rất đơn giản. Bởi vì Lâm Thanh Hòe là ta giết. Ta nghĩ đây đối với ngươi tới nói cũng là tin tức tốt. Thì ra nàng thật sự đã chết. Lâm Thanh Khinh vẫn đục, ánh mắt dần dần thanh minh, một lần nữa rót vào hào quang, nổi bật lên nàng cả Trương Hư Nhược khuôn mặt đều đỏ nhuận thêm vài phần. Chết hảo, Thịnh Liên Môn vẫn không có tìm được Lâm Thanh Hòe thi thể. Cái này cho tới nay cũng là Lâm Thanh Khinh khúc mắc. Nếu như Lâm Dạng Huy là ác nhân, cái kia Lâm Thanh Hòe cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng là xem như lô đỉnh mà ra đời, Lâm Thanh Hòe lại bởi vì cái kia một thân huyết mạch cùng Lâm Dạng Huy đứng ở đồng dạng trận địa. Lâm Thanh Hòe lấy đi nàng mặt thời điểm, nàng cũng không có buồn bực như vậy. Nhưng người bị hại làm thi hại giả đồng lõa, nàng còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây mới là Lâm Thanh Khinh chán ghét nhất nàng nguyên nhân. Tin tức này rất dễ nghe êm tai. Đa tạ, nàng hôm nay đã cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y nói quá nhiều âm thanh cảm tạ. Ác mộng dây dưa nàng gần trăm năm, ở trong mắt nàng đã sớm cường đại không thể phá hủy. Nàng liền đi tránh thoát dũng khí đều phải dựa vào người khác cho. Nhưng bây giờ hết thảy đau đớn lại dễ dàng như vậy kết thúc. Bọn hắn bị chết lặng yên không một tiếng động, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Thẩm Tố không để cho Lâm Thanh Khinh tại nàng cá nhân trong suy nghĩ dừng lại quá lâu. Nàng thật sâu ngắm nhìn Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Khinh, người nên biết ta Nhạn Bích Sơn có vị thần cơ diệu toán. Nhìn trộm thiên cơ Quy Thương tiền bối. Quy Thương tiền bối trước đó vài ngày tính tới Bạch Nhược Y mệnh chung có một kiếp. Nàng sẽ bị Dư Mộ Hàn hại chết. Chỉ có đoạn tình tuyệt yêu. Không còn đối với Dư Mộ Hàn động tình mờ hát. Nàng mới có thể trốn qua một kiếp. Nàng vẫn là không có nói cho Lâm Thanh Khinh tất cả chân tướng. Mặc dù nàng xem ra so Giang Tự có lý trí nhiều. Có thể nàng dù sao cũng đứng ở cực đoan mặt. Thẩm Tố nói dối. 12 linh căn ai cũng biết vì Dư Mộ Hàn chết. Có thể chỉ có Bạch Nhược Y thì sẽ không. Cũng chính là cuối cùng trở nên không còn là chính nàng. Biến thành nam nhân phụ phẩm mà thôi. Nàng phóng đại sự thật. Chỉ là hy vọng Bạch Nhược Y bên cạnh thêm một cái điểm tỉnh nàng người. Quy Thương danh tiếng rất vang dội. Dù là Lâm Thanh Khinh loại này tiểu bối vừa tới Nhạn Bích Sơn cũng nghe các trưởng lão nói. Chỉ là nàng có chút không rõ. Ngươi vì sao muốn để Quy Thương tiền bối nhìn trộm Bạch cô nương mệnh số. Nàng không tin lắm Thẩm Tố. Cái này rất bình thường. Thẩm Tố tay còn dắt Vệ Nam Y. Nàng đem Vệ Nam Y hướng về bên cạnh mang theo mang. Ngươi có phải hay không quên. Phu nhân ta là ai. Gương mặt kia. Người kia. Cái tên đó. Nàng vừa mới nghe được Lâm Dạng Huy hô. Vệ Nam Y, Lâm Tiên Sơn một đời đại sư tỷ. Vốn nên kế thừa Lâm Tiên Sơn vị trí tông chủ người. Cũng chính là, Bạch cô nương sư bá. Nàng nói rõ ràng quan hệ như vậy. Cuối cùng là tin mấy phần Thẩm Tố. Thẩm Tố gạt người từ trước đến nay am hiểu thuận thế mà làm. Nàng theo Lâm Thanh Khinh mà nói tiếp. Bạch Nhược Y là phu nhân ta sư muội đồ nhi. Thật muốn tính ra cần phải muốn gọi ta một tiếng sư bá phu. Ta quan tâm nàng, để Quy Thương thay nàng coi bói một chút lại có cái gì không đúng. Sư bá phu, Lâm Thanh Khinh sắc mặt hơi cứng ngắc. Nàng nhìn qua Vệ Nam Y muốn nói lại thôi. Một, nàng không nhìn còn khá. Nàng dạng này chăm chú nhìn. Vệ Nam Y có chút xấu hổ. Nàng ánh mắt lấp lóe. Không tự chủ tránh né vãn bối quan sát ánh mắt. Lâm Thanh Khinh nhẫn nhịn rất lâu, quay đầu hướng về phía Thẩm Tố kêu đi ra một câu. Ngươi so Giang Am hảo. Vệ Nam Y lúc nào cũng sầu lo lấy nàng và Thẩm Tố ở người khác trong mắt không xứng đôi. Vô luận là bề ngoài niên kỷ vẫn là khác, có thể trên thực tế đại đa số người đang kinh ngạc cảm giác nàng là Vệ Nam Y trong nháy mắt đều chỉ sẽ cảm thấy Thẩm Tố không xứng với nàng. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y khác biệt. Lâm Thanh Khinh ánh mắt tại nàng cái này không có cái gì lực uy hiếp. Nàng không sợ Lâm Thanh Khinh nhìn lấy. Nghe Lâm Thanh Khinh cầm nàng cùng Giang Am so. Còn tức giận, nàng ánh mắt hơi đổi. Bỗng nhiên nói, ngươi cùng Nhược Y cùng thế hệ. Vẫn là bằng hữu của nàng. Án lấy bối phận ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư bá phu. Tiểu Tố, Vệ Nam Y có chút bất đắc dĩ. Nhìn qua Thẩm Tố lắc đầu liên tục. Đây không phải lần đầu tiên. Thẩm Tố lần trước còn nói không ngại Thẩm Dật Văn gọi nàng sư tỷ phu. Nàng như thế nào nóng lòng chiếm chút bối phận tiện nghi. Lâm Thanh Khinh khẽ giật mình. Lập tức thất kinh mà lắc đầu. Ngươi là Bạch cô nương trưởng bối. Ta làm sao có thể theo Bạch cô nương gọi. Nguyên là ta không xứng. Vệ Nam Y lời đến khóe miệng nuốt xuống. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện Lâm Thanh Khinh nhìn chính nàng tự nhìn quá thấp. Tại đối mặt không cần dễ. Tê chết người. Vệ Nam Y vẫn là rất dễ dàng mềm lòng. Nàng đưa tay ra. Muốn đụng chút Lâm Thanh Khinh. Chỉ là ngả vào nửa đường vẫn là thu hồi lại. Nàng chỉ là nhẹ giọng nói câu. Bất quá một cái xưng hô. Người nguyện ý theo lấy nàng hô. Đương nhiên là có thể kêu. Dạng này an ủi hiển nhiên là không quá hữu dụng. Thẩm Tố không có cho Lâm Thanh Khinh tiến vào chính nàng tiểu thế giới cơ hội. Nàng một câu nói liền chặt đứt Lâm Thanh Khinh tất cả mặt trái cảm xúc. Bạch Nhược Y bây giờ lâm vào khốn cảnh. Người nguyện ý mau cứu nàng sao? Thẩm Tố còn không có đợi tới Lâm Thanh Khinh trả lời chắc chắn. Liền chờ đến bên ngoài trướng bồng kinh hô. Lâm cô nương. Thiên thê quả nhiên là có nàng nên có phân lượng. Dù cho Dư Mộ Hàn bây giờ không giống như trước kia đối với nàng để ý. Thật là chờ lấy Bạch Nhược Y cùng hắn đòi hỏi đồ vật. Hắn vẫn là cho. Bạch Nhược Y trở về rất nhanh. Làm Thẩm Tố các nàng một cái trở tay không kịp. Vệ Nam Y vội vàng chuyển động mãn tinh ngọc. Trong nháy mắt che khuất các nàng. Tương đối bất ngờ là đem vốn nên lưu lại trướng bồng Tư Vinh cùng nhau che khuất. Còn không chờ các nàng đem Tư Vinh đẩy đi ra. Bạch Nhược Y đã vén rèm cửa lên tiến vào. Trong tay nàng còn nắm thật chặt một khỏa nửa trong suốt hạt châu. Chính là các nàng tại trong tay Dư Mộ Hàn thấy qua linh phá châu. Bạch Nhược Y không nhìn thấy Tư Vinh. Quái dị mà nhíu lên đầu lông mày. Chỉ là tình huống nguy cấp. Không cho phép nàng nghĩ lại. Nàng đem hạt châu nhét vào Lâm Thanh Khinh trong tay. Dư sư đệ đã đem linh phá châu tiễn đưa ta. Người cầm, lúc nào dưỡng hảo, khi nào trả ta. Linh phá châu nhét vào Lâm Thanh Khinh lòng bàn tay. Bạch Nhược Y cũng liền chuẩn bị buông tay ra. Bạch cô nương, nàng vừa mới buông ra một điểm. Lâm Thanh Khinh liền trở tay dắt lấy nàng. Bạch Nhược Y rất là kinh ngạc nhìn xem Lâm Thanh Khinh nắm tay của nàng. Nàng là biết Lâm Thanh Khinh một mực rất chán ghét cùng người khác ra thịt tiếp xúc. Bằng không thì nàng cũng không thể bị ngã hai lần. Có thể Lâm Thanh Khinh bây giờ thế mà thái độ khác thường. Chủ động cầm tay của nàng. Thậm chí nàng đợi một hồi lâu. Lâm Thanh Khinh cũng không có buông nàng ra. Lâm Thanh Khinh thở sâu hai cái. Lúc này mới lấy hết dũng khí đem Bạch Nhược Y tay hướng về trong ngực nàng kéo. Dường như cảm thấy không thích hợp. Tay lại đi bên trên xê dịch. Cuối cùng mang theo Bạch Nhược Y tay rơi vào nàng chỗ cổ. Đầu ngón tay tiếp xúc. Ôn hương nhuyễn ngọc. Bạch Nhược Y đôi mắt đều tròn chút. Lâm cô nương. Ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng cứng còng ngón tay không dám loạn động. Lâm Thanh Khinh dưới đệm chăn thân thể không được run rẩy. Có thể nàng vẫn là không có buông ra Bạch Nhược Y, nàng liền hô mấy ngụm chọc khí. Vừa mới có người nói với ta, Dư Mộ Hàn trong số mệnh khắc ngươi. Ngươi còn như vậy ưa thích Dư Mộ Hàn có thể sẽ chết. Ta muốn giúp ngươi, Bạch Nhược Y chớp chớp mắt, có chút không hiểu rõ. Lâm Thanh Khinh thanh âm bên trong cơ hồ nhiễm lên nức nở. Muốn ngươi không thích hắn, biện pháp tốt nhất chính là nhường ngươi thích người khác. Ta biết ngươi sẽ không thích ta, nhưng ta hiểu rất rõ ngươi. Bạch cô nương là cái rất có lòng trách nhiệm người. Ngươi đụng phải ta, ngươi phải phụ trách. Nàng càng là muốn dùng loại biện pháp này để cho Bạch Nhược Y rời xa Dư Mộ Hàn. Đừng nói là Bạch Nhược Y, trốn ở mãn tinh ngọc ở dưới Thẩm Tố đều thấy choáng mắt. Bạch Nhược Y đầu ngón tay hơi co lại. Đầu ngón tay chỗ là Lâm Thanh Khinh nơi cổ trơn nhẵn ra thịt. Thế nhưng giới hạn nơi này, nàng không quá xác định hỏi. Này cũng coi là sao? Lâm Thanh Khinh bởi vì sợ, đỏ lên mắt, nước mắt tại trong hốc mắt lấp lóe. Cắn răng nói, tính toán, Bạch Nhược Y bỗng nhiên rút tay về. Nàng trốn tránh một dạng rời đi chướng bồng. Lâm cô nương, ta vẫn ngày khác trở lại nhìn ngươi đi. Trên da thịt còn có một chút điểm còn sót lại dư ôn. Lâm Thanh Khinh buông thõng xuống đôi mắt. Mất mát nói, ta giống như không cứu được nàng. Nàng bị ta dọa chạy. Nàng biết Thẩm Tố các nàng còn tại. Vệ Nam Y thu hồi mãn tinh ngọc. Các nàng cũng liền lần nữa hiển lộ thân hình. Lâm Thanh Khinh tay nhẹ giương lên. Viên kia Linh Phá Châu liền ném cho Thẩm Tố. Thẩm Tố tiếp nhận Linh Phá Châu. Nhìn xem lại trở về bộ kia nửa chết nửa sống dáng vẻ Lâm Thanh Khinh. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Thật sự là không tưởng tượng nổi nàng mới vừa rồi hành vi. Nàng là nghĩ Lâm Thanh Khinh khuyên Bạch Nhược Y nhiều hai câu. Không nghĩ tới Lâm Thanh Khinh kiếm tẩu thiên phong. Thẩm Tố nắm chặt hạt châu. Nhẹ giọng cùng Vệ Nam Y nói. Phu nhân, người vẫn là cho nàng loại cái phong cấm thuật a, có một số việc không thể truyền đi. Cách chương.